Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 20, bái sư học võ. Góc truyện audio.com. Sau một trận điên cuồng ân ái khi Amy mở mắt tỉnh dậy trời đã tối. Cả người cô đau nhức không thôi, cả cơ thể như muốn rã rời, không còn là của cô nữa. Cô nhìn khắp người mình toàn những dấu hôn xanh tím, nhìn vào là biết vừa mới qua một trận điên cuồng cỡ nào. Rồi cô quay sang nhìn kẻ làm cô ra như thế này thì đang ngủ ngon lành. Amy tức giận bật người dậy đấm vào người Thương Ly mấy phát. Trời ơi, không phải nhanh quá rồi sao, chưa gì đã bị anh ta ăn sạch rồi, chắc lúc đó anh ta TNG trùng lên não rồi. Còn mình sao cũng bị cuốn theo dục vọng vậy chứ, thật hồ đồ đáng chết mà. Hu hu, Amy đang định đứng dậy thì Thương Ly đã tỉnh lúc nào kéo cô vào ngực. Thật ra thì anh đã tỉnh trước cô, ngắm cô ngủ một lúc rồi thấy cô tỉnh ngủ nhìn cơ thể mình rồi đậm anh một trận. Dù sao sức cô cũng không lớn, chỉ như gãi ngứa với anh thôi. Anh cũng cảm thấy hơi có lỗi vì đã ép buộc cô hơi nhiều, dù anh biết đây là lần đầu của cô nhưng cô làm anh không thể kìm chế được, biết làm sao bây. Giờ, Amy mặc đầy ủy khuất dãy dụa muốn thoát anh nhưng anh càng ôm cô chặt hơn. Sức cô không si nhê gì với anh nên ủy khuất nằm trong lòng anh nhưng không quên nổi máu sắc nữ sờ cơ ngực rắn chắc của anh vẽ từng vòng tròn nũng nịu. Nói, anh thật quá đáng nha, hành hạ em đau ê ẩm cả rồi nè, không bước xuống giường được luôn, hu hu. Amy vừa vẽ vòng tròn rồi nói lại sờ soạng anh. Ti gì ta chịu hết nổi rồi, được lợi còn la làng sờ người ta cho đã vô rồi, khóc hết chịu nổi hát. Làm anh kích thích lần nữa, giữ bàn tay không an phận của cô, anh biết lỗi rồi, xin lỗi mà anh yêu em nên mới không kìm chế được. Anh nói cho em biết, giờ tay em mà không an phận nữa anh ăn em tiếp à nha. Amy à, không được ăn em nữa đâu, em mệt lắm rồi, em an phận là được, nhưng cho em sờ tí nha, thân hình anh đẹp vậy mà. Có quỷ mới tin anh đó, em với anh đã quen được bao lâu đâu, sao anh yêu em được không tin đâu. Thương Ly, anh nói thật mà em tin không, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó. Lúc đó anh là người thấy em thay đổi đầu tiên. Anh yêu em từ lúc đó luôn đó, lúc thấy em ở canteen trường. Anh nói thật mà em tin anh đi mà. Amy, vậy sao em có thấy anh biểu hiện gì đâu? Anh xem mấy anh còn lại ai cũng có hành động rồi kìa. Thương Ly, không phải hôm nay anh có hành động rồi sao? Tốc chiến tốc thắng nhanh hơn mọi người thấy chưa? Anh hành động thực tế hơn nhiều, tay anh lại bắt đầu không an phận trên người cô. Amy, cái này là tai nạn bất ngờ anh biết không? Thương Ly, tai nạn gì chứ, anh sẽ chịu trách nhiệm, em yên tâm. Amy, anh hà chịu trách nhiệm sao đây? Mà em có một câu hỏi thắc mắc nãy giờ nè, anh trả lời em nha. Thương Ly, anh sẽ làm bạn trai em, yêu thương bảo vệ em vô điều kiện luôn, chịu không hả? Em hỏi đi, Amy úp cũng được anh yêu, nhưng em chắc không chỉ yêu mình anh đâu, tim em lớn lắm. Anh có chấp nhận ở bên cạnh em không? Câu hỏi quan trọng nhất của em là, anh có phải xử nam không? Thương Ly, anh biết chứ, lực yêu em anh đã biết, sau này em sẽ không phải chỉ có mình anh. Anh chấp nhận tất cả miễn sao trong tim em có một chỗ cho anh là được. Mà em hỏi anh có phải xử nam không? Nếu anh nói không phải thì sao? Amy cảm động khi nghe anh nói lòng quyết định sau này sẽ đối xử tốt hơn với anh. Anh không phải xử nam thì em lỗ nặng rồi. Thương Ly, anh nói phải thì sao? Amy, thật hả? Thương Ly ân, Amy em thấy anh soái thế, gia cảnh tốt thế. Đã 17 rồi còn gì, không lẽ anh chưa yêu ai hả, sao có thể? Thương Ly, Amy nhìn vào mắt anh này. Em là người đầu tiên anh yêu và chắc cũng là người cuối cùng. Anh yêu em, tin anh đi Amy, bảo bối của anh. Amy thấy được sự chân thành trong mắt anh, lòng cảm động không thôi. Tay ôm anh chặt hơn, cuộn mình vào vòng tay ấm áp của anh. Cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim anh, nó như muốn nói rằng những gì anh nói là sự thật 100. Tôi tin anh sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn. Amy mỉm cười thật ấm áp và hạnh phúc, em tin anh. Em cũng sẽ cố gắng yêu anh thật nhiều. Hai người ôm nhau tha thiết, tình nồng cháy. Thương Ly hôn Amy thật sâu. Cô cũng đáp lại anh, giữa lúc hai người đang tình thâm ý mật thì tiếng gõ cửa vang lên. Dương Lịch, Amy à, con học xong chưa, sao hôm nay không học ở phòng học mà qua đây học hả? Học xong mau xuống ăn cơm trễ rồi. Gọi bạn con cùng ăn luôn nha con. Va, áp va, áp va, áp va. Post A 1 centi candela 7 x 10 mũ 7 C 4 K 4 114 B 39 C 0 FF 6 ABF 60563. In Radium Media, và App Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, HTTPS, HTTP, Document, Right. Amy bừng tỉnh vội nói dạ chờ con xíu con xuống liền ạ, ba chờ con xíu thôi. Ông Dương nghe vậy bước xuống lầu. Rồi Amy quay sang nói với Thương Ly mình thay đồ xuống ăn cơm ba em hối kìa. Mà em muốn nói với anh một chuyện. Sau này anh dạy võ cho em nha. Thương Ly em con gái học võ làm gì? Có anh bảo vệ em mà không cần lo đâu. Amy em biết chứ nhưng em muốn tự bảo vệ mình. Đâu phải lúc nào anh cũng ở bên em 24. 24 được, nhỡ đâu có ai bắt nạt em lúc không có anh thì sao? Dạy em đi mà anh học võ cũng rèn luyện được sức khỏe nữa. Anh xem giờ em yếu đuối vậy nè, không tốt chút nào hết. Dạy em đi mà em năn nỉ đó nha. Thương Ly suy xét kỹ thấy Amy nói có lý nên chấp nhận yêu cầu của cô. Được rồi, có gì lúc nào rảnh anh dạy em. Anh nói trước học võ khó và cực lắm, em phải cố gắng nhiều lắm đó. Amy em biết chứ, anh là sư phụ giỏi mà, chắc chắn em sẽ học được nhanh thôi. Mình nhanh chuẩn bị xuống ăn cơm ba em chờ kìa. Sau khi thay quần áo tươm tất cả hai xuống nhà. Thương Ly chào hỏi ông Dương, cả hai cùng nói một số chuyện. Bữa ăn cơm cũng thật vui vẻ. Tì gì dạo gần đây ta khá thất vọng về mình, ý tưởng thì nhiều. Nhưng viết ra thì dài dòng không hay mấy được hết ý tưởng của ta và còn hơi lủng củng nữa. Ta thấy thật thất vọng về bản thân vô cùng. Các bạn đọc giả có thấy chuyện của ta dài dòng lủng củng nhàm chán không? Có gì nói ta biết với nha. Hu hu, mong mọi người cho ý kiến. Cách chương.